Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, hồ ly mở miệng rộng. Nếu là không gian thần khí, không biết, có thể hay không, lau sạch nơi này không gian. Nếu như viễn lâm vết nứt tiêu thất, chúng ta chẳng phải là triệt để an toàn. Trước đó mộc hệ dị năng giả, đột nhiên nói ra, cái này mới nói. Những người khác tất cả đều hai mắt sáng lên, rơi vào Bạch Ly trên người, tim của bọn họ đều thùng thùng nhảy lên, thậm chí, Thượng Hàm nghĩ xa hơn, nếu như có thể phong tỏa một cái vết nứt, có đúng hay không? Tất cả vết nứt đều có thể phong tỏa. Đến lúc đó, trên địa cầu, có đúng hay không không bao giờ nữa sẽ nhận được dị không gian xâm lấn. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, những người khác tự nhiên kích động. Bạch Ly nhưng ở dùng ý thức lực hỏi Tần Phong, cái này muốn nói sao? Nơi này không gian như thế không ổn định, người có thể chữa trị, thậm chí phong bế nơi này không gian. Tần Phong ý thức lực nhắn nhủ là có thể, thế nhưng cần phải hao phí rất lớn đại giới. Nếu như biến thành Bắc Bộ vực sâu loại tình huống đó, dễ dàng một chút. Bạch Ly trả lời. Tần Phong trong đầu nhanh chóng hiện lên ý niệm trong đầu. Cùng Thượng Hàm bọn hắn nói. Biến thành Bắc Bộ vực sâu cái loại này. Tốt, xem ta. Hai người ý thức lực giao lưu tốc độ cực nhanh. Không cần nói chuyện. Một cái ý niệm trong đầu là có thể biểu đạt. Trong chớp mắt liền hoàn thành giao lưu. Hiện thực trong. Bạch Ly con ngươi hơi chuyển. Bà Quang lân lân. Dường như chỉ là đang suy nghĩ gì sự tình mà thôi. Bạch Ly dùng một loại cơ hồ là thần côn khẩu khí nói ra. Ta bắt được không gian thần khí sau đó. Nhiều mặt nghiên cứu, đối không gian vô cùng có tâm đắc. Có thể nói, không gian phù văn phương diện, ta đã là đại sư cấp bậc. Thượng Hàm lúc này cũng kích động không thôi. Cũng không nhìn chính mình a đoạn năng lực giả thân phận. Đối Bạch Ly, không còn có trước đó như vậy khinh thường. Là, Bạch đại sư. Vừa ngươi bày ra thủ đoạn, đã để chúng ta chấn kinh rồi. Một cái bê đoạn thú vương, chỉ là vừa ra tay, liền một giây đồng hồ cũng chưa tới. Liền chết, thủ đoạn như vậy, còn chưa đủ để lấy nói rõ tất cả. Bạch Ly nhìn Thượng Hàm biến hóa biểu tình, hài lòng gật đầu nói. Viễn lâm mảnh không gian này, vô cùng hỗn độn, thậm chí là thiếu sót. Chúng ta đem địa cầu cho rằng là một cái vị diện nói. Vị diện là tròn, mà cái chỗ này, thủng một cái lỗ, cùng ngoại giới mặt khác một chỗ, tiếp nối cùng một chỗ, mà nội bộ vị diện, sẽ chữa trị, thế nhưng ngoại bộ vị diện, sẽ phá hư, sở dĩ cái này cái động khẩu, luôn luôn lúc lớn lúc nhỏ, như thế một hình dung, 5 người toàn bộ đều gật đầu, tuy rằng bọn hắn cũng đều đã đoán không gian phù văn nguyên lý. Thế nhưng ai cũng không dám khẳng định, mà Bạch Ly cái này hình dung, hiển nhiên là vô cùng độc đáo cùng sâu sắc. Vậy có biện pháp nào? Bổ khuyết cái này một cái động sao? Thượng Hàm ân cần hỏi han. Bạch Ly nói ra, vị diện chỉ có thể tiến hành chữa trị cùng duy trì. Lại thiếu hụt không gian phù văn, lại rất khó tìm trở về. Bởi vì này một khối, sớm đã không biết chạy đi nơi nào. Ta bản thân cũng không phải không gian dị năng giả, mà là mượn thần khí, là không có biện pháp. Bạch Ly dễ dàng đem chính mình phủi sạch sẽ. Thượng Hàm 5 người, một điểm đều không có hoài nghi, thậm chí còn cảm thấy. Quả thế, mặc dù có một chút thất vọng, bất quá cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như Bạch Ly thật có thể đủ bình phục không gian vết nứt, đó mới là để người rung động tin tức, thậm chí có thể cải biến nhân loại vận mệnh đại sự. Sở dĩ, đang không có thu được tuyệt đối thực lực trước đó, Tần Phong không dự định đem Bạch Ly cái này một hạng năng lực bạo lộ ra. Đương nhiên, Tần Phong cũng không có ý định. Cái gì cũng không tệ. Bạch Ly nhìn mọi người tiểu thất vọng, trong mắt lóe lên giảo hoạt. Còn nói thêm, bất quá, ta đi qua các ngươi Bắc Bộ vực sâu. Làm không tệ. Ta có thể đem viễn lâm bên này, cũng ổn định trở thành Bắc Bộ vực sâu cái loại này. Đương nhiên, phạm vi nhỏ nhất, cũng sẽ so với trước mắt cái này mở rộng gấp 3. Cái này bội số, Bạch Ly thao tác cũng dễ dàng không ít. Mà lúc này, Thượng Hàm nhất thời mắt sáng lên. Bạch Đại Sư, lúc này đây, liền làm phiền ngươi. Nếu như ngươi cần muốn cái gì, trực tiếp mở miệng, không cần khách khí. Chúng ta Bắc Vực, dù sao toàn lực ứng phó. Bạch Ly nghe được Thượng Hàm nói, làm sao có thể khách khí, trực tiếp mở miệng nói ra. Cái này C đoạn thú hoàng tinh hạch cho ta đến 180 cái. B đoạn thú hoàng tinh hạch đến 50 cái đi. A đoạn cũng. Ô ô ô. Tần Phong trực tiếp đè xuống Bạch Ly miệng. Tiểu hồ ly này. Công phu sư tử ngoạm. Ha ha. Nàng cùng các ngươi đùa giỡn đâu. Đừng để ý. Đừng để ý. Tần Phong nói ra. Thượng Hàm lại khuôn mặt nghiêm túc. Nói ra. Quan hệ này đến tương lai Bắc Hoa thì an toàn, cũng sẽ bao quát toàn bộ Bắc Vực an toàn. Tại sao có thể là đùa giỡn đâu? C đoạn thú hoang, nhà kho không có nhiều như vậy. Thế nhưng điều lấy 50 cái là có. B đoạn thú hoang tinh hạch, cần ta chính mình đi đầu săn giết. Bất quá trước đó còn có 10 cái tồn trong kho. Không biết những cái này có đủ hay không? Tần Phong không nói gì. Vạn vạn không nghĩ đến, Thượng Hàm dĩ nhiên chăm chú, nhưng lại đồng ý, bất quá hơi nghĩ lại, Tần Phong liền rõ ràng, Thượng Hàm không biết những cái này tinh hạch tác dụng, cho là dùng đến, ổn định không gian, trên thực tế, những cái này đều là tiểu hồ ly khẩu phần lương thực mà thôi. Bạch Ly lột xuống Tần Phong tay, liếc mắt, nói ra, đầy đủ đi, Thượng Hàm trong lòng buông không ít. Những cái này tuy rằng đủ để cho Bắc Hoa thương gân động cốt, thế nhưng cùng hàng năm ở Viễn Lâm thú triều trên tử vong năng lực giả so sánh cũng không coi vào đâu. Nếu như biến thành Bắc Bộ vực sâu như vậy tồn tại, có lẽ còn có thể không ngừng phát triển, do đó thu lợi tốt. Sau khi trở về, vật liền đến vị, còn cần có người phụ trợ sao? Thượng Hàm hỏi thăm tới. Bạch Ly trực tiếp phất tay một cái, nói ra, thực lực quá yếu, có Tần Phong ở là được rồi, không cần phiền phức như vậy. Rất hiển nhiên, vô luận là Thượng Hàm, còn là bốn người khác, đều không có phóng ở trong mắt Bạch Ly. Cái này bốn cái B đoạn năng lực giả, cũng có chút ngượng ngùng. Nếu như ở đi vào nơi này trước đó, Bạch Ly nói những lời này, nhất định đem những cái này B đoạn đều chọc giận. Nhưng là thấy thức qua Tần Phong thực lực sau đó, những người này nào còn dám nói cái gì? Cái này Bạch Ly, trách không được dọc theo đường đi không để ý. Lão tử còn tưởng rằng nàng là ngốc Bạch Điềm, còn tưởng rằng Tần Phong không biết chuyện nghiêm trọng mang một cái bình hoa. Thực sự là mù chó của ta mắt. Xem ra Tần Phong cường hãn, Bạch Ly sớm đã tập mãi thành thói quen, cho nên đối với chúng ta tất cả đều là ghét bỏ giọng điệu. Đây thật là, chấm ngoặc kép, cái này một đôi tình nhân nhỏ, thực lực cũng quá mạnh mẽ. Mọi người trong lòng lẩm bẩm, lại không dám nói ra. Tần Phong lúc này đến là giọng nói ôn hòa, mở miệng nói ra, có cùng ta Bạch Ly thì tốt rồi. Hơn nữa mấy ngày nay, vết nứt cửa vào liền do ta đến gác đi. 3 ngày sau, ngươi lại phái người đến đây đóng giữ. Cũng tốt. Bất quá 3 ngày sau chỉ sợ cũng không có biện pháp biến thành Bắc Bộ vực sâu cái loại này. Cái này không quan hệ đi. Dù sao Viễn Lâm trong dị thú vẫn là rất nhiều. 3 ngày sau, Thượng Hàm muốn phái nhóm lớn quân đội đến vây quét. Tùy thời đều có thể. Những chuyện này, tự nhiên là sau đó trao đổi. Bất quá hôm nay thăm dò nhiệm vụ liền hoàn thành. Tần Phong tự nhiên cũng không khả năng để Bạch Ly hiện tại liền đem vết nứt ổn định. Nếu là như vậy, tinh hạch tác dụng há không phải là không có giải thích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,